Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1190, khởi động lại hết thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đổi làm là để linh dị không ảnh hưởng đến bản thân. Kết quả sẽ khác, như vậy có thể bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho mình. Đồng thời tìm cách thoát ra khỏi tình huống, sau đó mới đi tìm cơ hội cứu Tô Viễn. Nếu như cứu người mà phải đánh đổi mạng sống của mình, thì Dương Gian sẽ không làm điều ngu xuẩn đó. Không liên quan đến việc máu lạnh hay không, mà con người ai cũng có tư lợi, điều này Dương Gian cũng không ngoại lệ. Tình bạn giữa hai người dù tốt nhưng không đến mức có thể hy sinh cho nhau. Trong khả năng có thể, Dương Gian sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu không có cách, hắn cũng đành bó tay. Người ngự quỷ cũng có giới hạn, hắn làm sao có thể ngoại lệ. Hơn nữa với năng lực của Tô Viễn, Dương Gian nghĩ hắn sẽ không dễ dàng mất kiểm soát, có lẽ chỉ tạm bị giam giữ thôi. Do đó, ta trước hết thoát ra khỏi khó khăn, sau đó mới tìm cách cứu viện. Nếu không được, có thể liên hệ tổng bộ. Với đóng góp và địa vị của Tô Viễn, nghĩ rằng tổng bộ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa còn có Vương Tiểu Minh, đầu óc của hắn nhưng tốt hơn nhiều so với mình Dương Gian. Ngươi làm gì? Khi Kayako nhận ra thì đã quá muộn, nguyện vọng được viết hoàn thành tại khoảnh khắc đó đã được thực hiện. Lúc này Dương Gian cảm thấy trên cơ thể nhẹ bẫng, như thể áp lực vô hình trên người mình đột nhiên biến mất không thấy nữa. Không để ý đến quỷ dữ quát hỏi, năm tầng quỷ vực lại mở ra. Lần này, lực lượng quỷ vực không còn bị quấy rối. Kết nối giữa thiên, hà và hiện thực trở nên thông suốt. Không chút do dự, Dương Gian thoát cái biến mất tại ngôi nhà. Mà bên trong ngoại giới, nguyên bản Tô Viễn vẫn nhắm mắt, nhưng lúc này đột nhiên mở mắt, song mắt như sung huyết, đỏ rực cả mảng, thậm chí tỏa ra ánh sáng hồng nhạt. Giờ khắc này, Tô Viễn thức tỉnh theo một cách không thể tưởng tượng được. Không, thực tế là Dương Gian đang mượn thân thể Tô Viễn để thức tỉnh, tỉnh lại trong chớp mắt. Đứng cạnh hai người chuyên giáo sĩ cùng cặp song sinh đầu tiên là giật mình, ngay lập tức ngưng trọng hiện rõ trên nét mặt, là quỷ dữ khôi phục rồi. Hai người không chết, giờ tỉnh lại rồi, nhưng dù tình huống nào cũng đều có ý nghĩa là sắp có một trận chiến. Chuyên giáo sĩ không định bỏ lỡ cơ hội này, vì kế hoạch tàu ma muốn thực thi nên suy yếu lực lượng chiến đấu đầu bảng là cực kỳ quan trọng. Lực lượng chiến đấu đầu bảng bên phía đối thủ càng ít, khi kế hoạch được triển khai, trở ngại gặp phải cũng giảm đi. Cho dù Tô Viễn không định ra tay, hắn cũng sẽ ra tay. Không ngờ có thể ở đây bắt được hai con cá lớn. An vị Dương đội trưởng này chắc là Tô Viễn tiên sinh ngươi xử lý a, thật sự là đã giúp chúng ta một đại ân. Nếu có thể giải quyết ngươi nữa, vậy thì càng hoàn hảo. Với tư cách là người ngự quỷ hàng đầu quốc vương, phản ứng tự nhiên cũng không chậm. Khi quyết định ra tay, hành động diễn ra không chút do dự. Đang nói, chuyên giáo sĩ đã rút ra một quyển sách cổ hoàng lão. Sách bay không gió, tự động mở ra, trên chiếc trang giấy vàng mờ trống không, giờ phút này xuất hiện hình dáng một người. Hình dáng người này càng lúc càng rõ ràng như thời gian trôi qua, cuối cùng giống hệt Tô Viễn. Nhưng khi hình ảnh trên giấy đang hiện ra, chuyện kỳ lạ xảy ra. Trên giấy Tô Viễn như sống dậy, bất ngờ vươn tay ra chộp về phía truyền giáo sĩ. Cái gì? Truyền giáo sĩ hoảng hốt. Loại tình huống này kể từ khi hắn trở thành quốc vương đến nay vẫn là lần đầu gặp phải. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh báo từ cơ thể, không thể bị bắt giữ, bị bắt sẽ chết, đáng chết. Song bào thai, ngươi còn không ra tay, đang xem kịch sao? chuyên giáo sĩ trong lòng mắng to. Nhưng mà khi hắn dự định tránh khỏi lần tập kích này, Dương Gian lại có động tác tới không bình thường. Kẻ tử tế thì không đến, hai kẻ quái dị này không chút nào che giấu ác ý, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, lại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, đó chính là muốn thoát ra khỏi thân thể của Tô Viễn, trở lại thân thể của mình. Cầu nguyện linh dị chỉ có thể duy trì 3 phút. 3 phút sau, làm không tốt hắn sẽ còn tiếp tục bị mấy cái lệ quỷ đáng sợ của Tô Viễn một lần nữa kéo về quỷ vực. Bởi vì cái gọi là xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều sẽ nhét ké răng, giờ phút này đối mặt lệ quỷ Tô Viễn, bên ngoài còn có hai người ngự quỷ hàng đầu đang nhìn chằm chằm. Tình huống có thể nói là rất nguy cấp. Lúc này, cho dù là giấy da người cho ra phương án bên trong có ẩn giấu cạm bẫy, cũng không thể do dự nhiều như vậy. Trước hết giải quyết nguy cơ lần này đã. Không chút do dự, trực tiếp mở quỷ vực ra. Đây không phải là lực lượng linh dị của Tô Viễn, mà là thuộc về quỷ nhãn của Dương Gian. Quỷ nhãn giờ khắc này mở ra trọn vẹn 8 con, đồng thời 8 con quỷ nhãn hợp lại, đào sâu vào tầng sâu nhất, kiêng kỵ nhất lực lượng linh dị. Giờ khắc này, thân thể Tô Viễn đang tỏa sáng hồng quang mãnh liệt. Hồng quang này dày đặc, lan rộng ra xung quanh, và tốc độ lan rộng rất nhanh, có chút giống như là mất kiểm soát giống nhau. Lực lượng linh dị hoàn toàn không giữ nguyên tắc mà tràn ra. Ngoại vi, hoàn toàn không có cảm giác khôi phục. Đây không phải ta đang áp chế quỷ nhãn, là Tô Viễn cùng quỷ trong thân thể của hắn tự nhiên áp chế quỷ nhãn. Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn ổn định bất thường, không có khôi phục sao động. Phải biết hắn nhưng là đang mở ra 8 tầng quỷ vực, điều này đã gần đạt đến cực hạn khôi phục. Hắn trước đó cho dù là để quỷ ảnh dừng hoạt động cũng không dám đụng vào tầng này cấm kỵ, sợ đảo ngược tình thế. Quỷ nhãn khôi phục, chính mình trở thành quỷ nhãn ghép trên mảnh ghép. Đã như vậy, vậy thì không nên chân chứ. Dương Gian trong lòng càng thêm thoải mái. 8 tầng quỷ vực không chút kiêng kỵ. Hắn muốn lợi dụng cơ hội ngàn năm này để thử xem cực hạn của mình ở đâu. Màu đỏ quỷ vực bắt đầu nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Nuốt chửng hai vị quốc vương, nuốt chửng kiến trúc lân cận. Phạm vi dường như không có giới hạn mà vẫn mở rộng. Dường như ánh nhìn có thể nhìn thấy được phạm vi khởi động lại, nhưng là phạm vi quỷ vực càng lớn, càng dễ dàng kích thích quỷ nhãn khôi phục, đây là điều chắc chắn, mà lại tại trong 8 tầng quỷ vực mọi thứ đều rất khác lạ. Dù cho xung quanh không có thay đổi gì, nhưng Dương Gian lại thấy đồng hồ treo trong cửa hàng gần đó, thời gian đang không ngừng lùi lại, không có sai. Giống như ta đã tính toán, 7 tầng quỷ vực ta chỉ có thể ảnh hưởng chính mình, để chính mình khởi động lại. Nhưng khi ở 8 tầng quỷ vực ta có thể ảnh hưởng đến những sự vật xung quanh, khởi động lại mọi thứ xung quanh. Tiếp theo là cần chờ đợi, đợi đến lúc giấy ra người nói, để ta trở lại vào thời gian trước đây trong thân thể Tô Viễn. Cách chương